chẳng hay Cương Ma Đô thống đối với hai khối thiết quyển này. Đúng, ta cần cả hai ai. Hắn muốn cái gì? Lôi Cương kìm chế nỗi kích động, trầm giọng nói. Chỉ Săn nhíu mày, cũng không trả lời thẳng Lôi Cương. Một lúc lâu sau, nàng mới nói. Vị đạo hữu này nói, thiết quyển không bán, hơn nữa không cần tiên thạch. Muốn hai khối thiết quyển, chỉ có đưa cho hắn thứ hắn muốn, còn không thì không đổi. Lôi Cương căng thẳng, nói, hắn muốn cái gì? Chỉ Săn cười rộ lên, lắc đầu nói, đạo hữu này muốn thứ là thiên tài địa bảo, một thứ hảo hạng cho việc luyện đan, cây cỏ bạn nguyên, một hỗn mộc kim nhũ, còn có thiên diễm thảo. Những thứ này không phải chưa từng nghe tên, không phải vật gì là a. Mà người này lại không lấy tiên thạch. Thứ hắn đòi, vạn tượng các cũng không có chữ hàng a. Chỉ Săn vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như muốn giúp Lôi Cương nhưng căn bản là không thể làm được. Lôi Cương nhìn khuôn mặt Chỉ Săn, nét mặt hoàn mỹ phảng phất ánh sáng nhẹ, dường như nàng là tiên nữ hạ phàm, thanh nhã thoát tục, khiến kẻ khác mê đắm. Lôi Cương sửng sốt, thầm than bản thân lại đắm chìm trong sắc đẹp. Phục hồi tinh thần lại, Lôi Cương nhíu mày suy tính cẩn thận. Người này muốn cỏ bạn nguyên cùng hỗn mộc kim nhũ, hai thứ này hắn có, thế nhưng cũng không thể dễ dàng đưa ra. Còn hai loại kia cũng đều là chí bảo, nếu như bị kẻ xấu tiết lộ, như vậy thiên tài địa bảo nhất định sẽ mang đến hoa sát thân. Cân nhắc lợi hại xong, Lôi Cương hạ quyết tâm, chậm rãi hỏi, Chỉ Săn đạo hữu, hỗn mộc kim nhũ hắn muốn là mấy giọt? Vì thiết quyển phần đầu, hắn chỉ có thể đưa ra hai thứ. Dù sao, cỏ bạn nguyên hắn chỉ có một cây, cũng là đồ hiếm, mà kim nhũ hỗn mộc lại có tròn 100 bình a. Chỉ Săn ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Lôi Cương, làm sao nàng không đoán ra những lời này của Lôi Cương ẩn chứa ý tứ gì. Vội vàng kinh ngạc nói, lẽ nào Cương Ma Đô thống có vật nghịch thiên nhu hỗn mộc kim nhũ, người này đòi ba giọt. Lôi Cương liếc mắt nhìn xung quanh, tay phải vung lên, bố trí một đạo kết giới cách âm, nhìn chằm chằm Chỉ Săn nói, Chỉ Săn đạo hữu, hỗn mộc kim nhũ tại hạ có may mắn có được vài giọt, thế nhưng xin Chỉ Săn đạo hữu vì tại hạ mà giữ kín, dù sao vật này nếu bị người biết được chỉ có thể mang tới hoa sát thân. Vẻ mặt Chỉ Săn quái dị đánh giá Lôi Cương, một lúc lâu sau mới nói, vạn tượng các ta đều sẽ mang lai lịch cùng danh tính đôi bên giữ kín, Cương Ma Đô thống yên tâm. Có điều hỗn mộc kim nhũ. Ha ha, cái này không cần phiền Chỉ Săn đạo hữu lo lắng. Lôi Cương thản nhiên cười nói, lập tức thần thức đi vào trong giới chỉ, đem bốn giọt hỗn mộc kim nhũ đặt trong một cái bình, rồi đem ra, đưa cho Chỉ Săn. Chỉ Săn đờ đẫn tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn trong bình là hỗn mộc kim nhũ màu vàng nâu, không thể tin được, kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Cương Ma Đô thống, đây là hỗn mộc kim nhũ. Vạn tượng các tuy rằng trải khắp năm giới, nhưng vật quý hỗn mộc kim nhũ này cũng rất ít a. Chỉ Săn chưa thấy qua cũng là bình thường. Lôi Cương gật đầu, nói, đây là bốn giọt hỗn mộc kim nhũ. Bốn giọt. Chỉ Săn nghi hoặc nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên cười nói, trong đó có một giọt là cho Chỉ Săn cô nương. Chỉ Săn lặng người, khuôn mặt đỏ ửng, lập tức nói, Cương Ma Đô thống, ta đi trước nhờ Hoa Đại Sư giám định một phen, xin chờ cho chốc lát. Lúc này, Chỉ Săn bước nhanh đi vào trong một cái phòng, Lôi Cương ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Chỉ Săn vội vã đi tới, khuôn mặt ửng hồng kích động, thấy Lôi Cương, nàng vội vàng nói, Cương Ma Đô thống, giám định Đại Sư Vạn Tượng Các Đan các Đại Sư muốn gặp mặt ngươi. Lôi Cương nhíu mày, vừa đúng lúc Chỉ Săn bắt được, nàng vội vàng nói, Cương Ma Đô thống, Đan Các Đại Sư là người của Vạn Tượng Các, sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Hơn nữa, Đan Các Đại Sư địa vị phi phàm, ngươi có thể quen biết hắn, đối với ngươi ngày sau sẽ vô cùng có lợi. Địa vị phi phàm, Lôi Cương khẽ động lòng. Nếu Chỉ Săn nói Đan Các Đại Sư địa vị phi phàm, như vậy Đan Các Đại Sư cũng đáng để gặp. Tuy rằng cùng Chỉ Săn quen biết không lâu, thế nhưng Lôi Cương cũng thầm hiểu tính nết nàng. Lúc này,